Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hì, anh hai. Anh đang ở nhà em đây, về mau đi. Cúp máy, nó quay sang Kỳ Sơn mừng quính. Thấy nó vui, Kỳ Sơn cũng bớt lo. Cuối cùng Nhật Lâm cũng chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Nó lôi Kỳ Sơn chạy thật nhanh về nhà. Nhật Lâm đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy Nhật Lâm, nó đã chạy ôm chầm lấy. Không khí vui vẻ bao trùm lấy ngôi nhà. Đợi đến khi nó ngủ say, Kỳ Sơn mới kêu Nhật Lâm ra nói chuyện. Mày không sao chứ? Không sao mới lạ. Vậy sao lại nhận Hoàng Linh? Lúc đó khi biết em ấy là em gái mình, tao thực sự rất đau, muốn chết đi cho xong. Nhưng hình ảnh em ấy luôn hiện lên trong đầu tao. Tao không thể. Rồi tao quyết định cái tình cảm trong tao. Dù sao em ấy cũng chưa biết, vậy nên tao sẽ biến thành tình cảm thành tình anh em. Tao sẽ trở thành một người anh tốt để bảo vệ che chở cho đứa em gái ngốc nghếch này. Ánh mắt Nhật Lâm nhìn xa xăm. Có lẽ nỗi đau ấy đã vơi đi phần nào. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người. Chợt Nhật Lâm quay sang Kỳ Sơn cười ma mãnh. Mày, tao là anh trai của Hoàng Linh. Từ nay mày phải vượt qua ải của tao rồi mới được gần em ấy đấy. Kỳ Sơn tia con mắt rực lửa về phía Nhật Lâm. Mày nói gì? Lo mà lấy lòng tao đi. Thằng quỷ, trừ một điểm. Tao không giỡn nhá. Trừ 5 điểm. Kỳ Sơn nhào tới đánh Nhật Lâm tới tấp. Trừ 20 điểm. Tiếng cười vang khắp nơi quanh căn nhà nhỏ. Bên trong căn nhà, nó nhắm mắt ngủ và khóe miệng nở một nụ cười. Ánh nắng ban mai soi xuống mái nhà, từng tia nắng len lỏi vào trong. Nó đưa tay dụi mắt. Thật sự hôm qua nó đã ngủ rất ngon. Hôm nay là chủ nhật nên nó thoải mái ngủ nướng cho tới giờ. Nó thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ, tiến lại gần và cầm lên xem. Em gái ngủ nướng ghê quá, kêu mãi không dậy. Anh và tên Kỳ Sơn ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay. Phi, nó nhìn mảnh giấy rồi mỉm cười. Sao về nhanh vậy? Mà sao hôm nay khiêm tốn gõ cửa thế nhỉ? Chắc định trêu mình đây mà. Nghe tiếng gõ cửa, nó thầm nhủ và mỉm cười. Chạy ra mở cửa, nó toe toét, nhưng nụ cười ấy đã bị dập tắt, bởi không phải là anh nó về. Một toán người mặc đồ đen đang đứng trước mặt nó. Nó lắp bắp. Mấy người tìm ai? Không ai trả lời câu hỏi của nó. Bọn họ xông tới túm lấy. Nhưng đâu dễ gì, nó có võ mà. Nó tung chiêu ra đánh mấy tên đó. Mấy tên đó cũng trả đòn, nhưng không làm nó đau. Thấy cứ thế, mãi thì không được. Một tên vòng qua phía sau, nhân lúc nó không để ý, liền chụp thuốc mê nó rồi khiêng nó vào xe. Hoàng Linh, anh về rồi này. Nhật Lâm và Kỳ Sơn về tới, liền chạy vào khoe nó đống đồ vừa mua được. Nhưng kêu mãi không thấy nó lên tiếng. Tìm trong nhà cũng không thấy nó. Cả hai bắt đầu lo lắng. Chợt điện thoại của Nhật Lâm vang lên. Tới biệt thự họ Nhất, sự lễ đính hôn của cháu ta chứ? Giọng nói của hắn vang lên bên đầu dây bên kia rồi cúp ngay. Cả hai dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liền chạy tới biệt thự nhà hắn. Hắn được ông nội dẫn đi. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi không nói đính hôn là tổ chức đính hôn liền. Đáng nhẽ có chết cũng không đi thay đồ đâu. Chỉ vì một lý do. Lý do đó chỉ mình hắn biết. Màn kịch này phải diễn cho tốt chứ. Về phần nó, bây giờ thuốc mê mới hết tác dụng. Nó lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh. Ở cửa có 3 tên vệ sĩ đứng canh. Nó không biết nó đang ở đâu nữa. Tay chân thì bị cột chặt, không tài nào mở được. Nó bất lực đành ngồi im chứ biết làm gì bây giờ. Cổng chính biệt thự nhà họ Nhất. Khách khứa vào nườm nượp, cả Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng đã đến nơi. Hắn đứng trước cửa đón khách, vẻ mặt lạnh lùng như tiền không chút biểu cảm. Thấy Nhật Lâm và Kỳ Sơn, mặt hắn nhăn lại, nhưng rồi cả 3 ngầm hiểu ý nhau mà người ta gọi là thần giao cách cảm. Ông tao gọi cho tụi bay đúng chứ? Ừ, và vì một lý do khác. Lý do khác là sao? Chứ sao mày chấp nhận buổi đính hôn này? Màn kịch bắt đầu là phải diễn xuất thôi. Ý mày là... Tao, Johnny, một màn kịch, hiểu chưa? Ô, con bé ấy tốt thật sao? Nó rất hiểu chuyện. Ngẫm nghĩ một lúc, Kỳ Sơn chợt hốt hoảng. Vậy Hoàng Linh rốt cuộc đang ở đâu? Sao? Cô ta không ở với tụi bay à? Hắn bất ngờ, ánh mắt có phần lo lắng. Tao Kỳ Sơn đi mua đồ ăn, về tới nhà tìm khắp nơi nhưng không thấy em ấy. Rồi ông mày gọi điện đến. Tao nghi ngờ có lẽ ông ấy đã bắt em ấy rồi, để uy hiếp mày. Chết tiệt, tao đã đồng ý đính hôn rồi mà, còn uy hiếp làm gì nữa chứ? Màn kịch này xem ra không có tác dụng. Tụi mày ở đây đợi tao, tao đi nghe ngóng xem sao. Rồi hắn vội vàng bước đi. Dạ vâng thưa chủ tịch. Sao rồi? Y như kế hoạch, đợi buổi lễ bắt đầu là lúc quá khứ được lặp lại. Cuộc nói chuyện mập mờ của hai tên cận vệ đã bị hắn nghe toàn bộ. Vẻ mặt hắn nhợt đi, lập tức đi tìm hai thằng bạn. Thấy vẻ mặt hối hả của hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn biết có chuyện chẳng lành liền hỏi. Sao? Có chuyện gì? Quá khứ, ông ta muốn lập lại quá khứ. Lập lại quá khứ? Không lẽ chiếc xe tự phát nổ, Hoàng Linh chết? Mau đi tìm em ấy, nhanh lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.